Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099. Minh Vương đến đây, đừng vội nói bậy, đối mặt muôn người mắng mỏ. Lạc Cơ bỗng nhiên kịch liệt kêu lên, nội tâm của nàng đã cuồng loạn, run rẩy chỉ vào Lộc Vũ, nói ra, ngươi không thể nào là hắn, ngươi không phải hắn, ngươi đã chết. Làm sao có thể còn có thể trở về? Lộc Vũ không có cùng Lạc Cơ giống nhau kịch liệt phản ứng, chỉ là dùng một loại ánh mắt thâm thúy lặng lặng nhìn Lạc Cơ, lại cho Lạc Cơ áp lực không gì sánh nổi. Nói thật, nàng sợ nhất cũng không phải là muôn người mắng mỏ, thế nhân ở trong mắt nàng chẳng qua con kiến hôi. Con kiến hôi vừa lại thật thà có thể đưa nàng như thế nào? Nàng chân chính sợ, kỳ thực chính là người kia, làm cái kia người trở về. Đây là nàng căn bản không dám đối mặt với đấy. Này thì trong lòng nàng nhất lần lần cho mình cổ động. Cái này tuyệt đối không phải thật đấy. Tuyệt đối không phải thật đấy. Nhất định là có người ở cố ý bày cuộc tính kế nàng. Nhất định là như vậy, nàng tự tay giết chết người, làm sao có thể còn sống, chuyển thế sống lại sự tình, tưởng chừng như là thiên phương dạ đàm. Nhất về sau, nội tâm tất cả kích động, hóa thành là trên đầu điên cuồng. Lộc Vũ, bổn cung muốn giết ngươi cái này tên lừa đảo. Lạc Cơ cả người hóa thành là một dòng lũ lớn, liều lĩnh hướng Lộc Vũ tiến lên, tập trung tất cả lực lượng, đều muốn giết Lộc Vũ. Cái này thời khắc, tất cả mọi người cảm nhận được Lạc Cơ thắm thiết sát ý. Dừng tay a, lúc này làm thế nào có thể nội chiến a? Nhân tộc võ giả là thật nổi giận, Lạc Cơ cái này Phượng Hoàng Đế Tôn, thật không xứng làm bọn họ bảo thánh nữ hoàng. Bọn họ thật tin tưởng Lạc Cơ năm đó dám ám hại Luân Hồi Đế Tôn, quá không hề có nguyên tắc. Cái này lúc này là lúc nào rồi? Lạc Cơ không đi giúp nhân tộc chống đỡ Thiên Ma Hoàng coi như, còn muốn trái lại giết Lộc Vũ. Lúc này cũng còn yếu nhân tộc nội bộ tranh đấu, Lộc Vũ nhưng là bọn họ nhân tộc cơ sở, há có thể làm cho Lạc Cơ như vậy đoạt giết. Cái này sẽ để cho cả người bọn họ tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục đấy. Phượng Hoàng Đế Tôn A, lòng của ngươi thật là rắn rết làm sao? Rất nhiều lão giả run giọng chất vấn Lạc Cơ. Ầm ầm, một tiếng vang động kịch liệt, Lộc Vũ mang theo Thương Minh Huyết Nha, Băng Kỳ Lân, Tiểu Thiên Loan ngưng tụ tất cả lực lượng chống đỡ Lạc Cơ đợt thứ nhất công kích. Hai phe lực lượng cực hạn va chạm, ở trong không gian nổ ra một đạo nóng rực quang vựng. Soạt, tại chỗ liền có rất nhiều người tộc vũ giả, trực tiếp làm cho cái này một lớp lực lượng cho lật ngược, toàn bộ nằm xuống đất lên. Nhân tộc hàng ngũ bị ảnh hưởng cực lớn. Bên kia, ma tộc đại hỉ, thật là nghĩ không ra, Lạc Cơ giúp bọn họ ma tộc đại ân. Bây giờ trong nhân tộc hồng nhất được lợi đương nhiên là bọn họ ma tộc. Vốn là còn Lộc Vũ người của tổ chức tộc thùng sắt phòng ngự tới kềm chế ma tộc, bây giờ nhân tộc hàng ngũ náo động, bọn họ ma tộc vừa lúc có thể thừa cơ trùng kích, đem nhân tộc đại quân một lần hành động đánh, chính là hủy diệt ma tộc tốt thời điểm. Ha ha ha ha, Luân Hồi Đế Tôn, ngươi coi như là trở về, cũng không nghĩ ra, người của chính mình tộc vẫn như cũ là một bãi không đỡ nổi bùn nhão đi. Chu vi vang dội Thiên Ma Hoàng cuồng tiếu, cái này đối với Thiên Ma Hoàng mà nói, là nhất cam tâm tình nguyện thấy, nội tâm bên trong đối với Luân Hồi Đế Tôn kiêng kỵ, bỗng nhiên yếu bớt rất nhiều. E rằng, đối phó Luân Hồi Đế Tôn, cũng không cần hắn làm sao động thủ. Cái này thì xem ra, Luân hồi đế tôn coi như trở về, tựa hồ cũng muốn vĩnh viễn trầm luân. Chợt nghe được một tiếng Phật pháp thanh âm: A Di Đà Phật, thánh chủ đã giáng thế, đang ở mọi người bên người. Mọi người lại còn không chịu tin tưởng, lại tựa như có thể phổ độ thương sinh, tịnh hóa tất cả. Đây là trong trời đất này phạm sướng. Có một chi đội ngũ từ xa chỗ chạy vội mà tới, toàn bộ đều là nhà sư, nhân số không nhiều lắm, lại làm cho một loại khí tức cường đại. Đây là một chi võ đạo thánh địa đội ngũ. Nếu như ở bình thường, làm người chứng kiến đội ngũ này thời điểm, tất nhiên muốn phi thường kiêng kỵ. Bởi vì đây là huyết linh tự đội ngũ, tại chỗ có võ đạo thánh địa chung, huyết linh tự là quỷ dị nhất, thậm chí là đại biểu cho tà ác. Lần này nhân tộc cùng ma tộc chung cực quyết chiến, mọi người cũng không nhìn thấy huyết linh tự nhân tham chiến, nhưng là cũng không có trông cậy vào huyết linh tự cái gì. Ở rất nhiều người xem ra, huyết linh tự không đến tai họa bọn họ những nhân tộc khác coi như là không tệ. Không đến liền không đến, cũng không có cái gì thật đáng tiếc. Cái này thời khắc tối hậu, huyết linh tự trước đội ngũ đến, mọi người lại cảm ứng được một loại đặc thù khí tức. Lần này huyết linh tự rất không bình thường, hoàn toàn không phải lấy trước kia chủng cảm giác quỷ dị. Ở trong đội ngũ của bọn họ, thình lình thật là có một loại thần thánh Phật quang vờn quanh. Có phổ thế quang mang chớp động, đó là lòe sáng cùng chánh nghĩa quang huy. Ngày xưa tà tăng nhóm, mỗi một người đều giống như là bỗng nhiên đắc đạo, chắp tay trước ngực, giáp tay nhau mà đến, như muốn làm cho này thiên hạ thương sinh mà chiến. Bao quát bọn họ quen thuộc ra Diệp Minh Vương, Diệp Phạm Minh Vương, cầm đầu người lão tăng kia, là nhất làm người ta chú ý. Lão tăng không chỉ có bản thân là nhân hoàng tu vi, càng là có còn lại nhân hoàng khó có thể so sánh lực lượng. Tự trong thân thể của hắn, nhộn nhạo ra một cái Phật quang tiểu nhân, giống như là Phật chủ giáng thế. Lão tăng rõ ràng là người mang tiên thể người, hơn nữa là đem tiên thể tu luyện tới đại thành người. Chủ yếu nhất là lão tăng cái kia trong mắt thương xót màu sắc, thương hại lấy thương sinh, thương hại lấy thiên địa, tâm hệ mọi người, vẻn vẹn là xem cái này nhãn thần là đủ rồi. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, đây mới thật là Phật tính. Phật chỉ phái lão tăng đến đây, giải cứu chúng sinh với bể khổ vô biên bên trong. Chuyện này, không sẽ là Tử Dạ Đại Minh Vương đi, mọi người khiếp sợ. Này rõ ràng chính là Tử Dạ Đại Minh Vương, bằng không, còn có người nào có thiên tướng tiên thể. Thế nhưng Tử Dạ Đại Minh Vương nhưng là trong truyền thuyết tà ác nhất Đại Minh Vương. Huyết linh tự tất cả tà ác cộng lại, chỉ sợ còn không chống nổi Tử Dạ Đại Minh Vương một người. Cùng trước mắt mọi người chỗ đã thấy Phật chủ hình tượng, hoàn toàn chính là tưởng như hai người, thực sự thật bất khả tư nghị. Lúc nào Tử Dạ Đại Minh Vương biến được tốt như vậy, đồng thời đem toàn bộ huyết linh tự đều biến thành chân chính Phật môn thánh địa. Tử Dạ Đại Minh Vương con mắt chỉ là nhìn chiến trường bên này. Tử Dạ Đại Minh Vương lên tiếng nữa: chúng ta nhân tộc chân chính thánh chủ đã đến đến, chúng thí chủ còn không biết đoàn kết sao? A Di Đà Phật. Làm Tử Dạ Đại Minh Vương một tiếng này tuyên truyền giác ngộ chính là lời nói lần thứ hai nói lúc đi ra, mọi người nội tâm chấn động mạnh một cái. Mọi người bỗng nhiên nghĩ lại tới, ngay từ đầu Tử Dạ Đại Minh Vương cũng đã nói lời nói này. Dần dần, tất cả mọi người xem rõ ràng Tử Dạ Đại Minh Vương ánh mắt kia đoán hướng địa phương. Rõ ràng chính là đang nhìn Lộc Vũ. Tử Dạ Đại Minh Vương là đang nói Lộc Vũ. ở xưng hô Lộc Vũ vì thánh chủ. Sở hữu nhân tộc đều hẳn là cung phụng thánh chủ. Cái này thánh chủ hàm nghĩa tựa hồ không có những thứ khác. Bần tăng được thánh chủ sở độ hóa, thủy có thể lần nữa vì tăng tham gia phá hồng trần. Hắn chính là chúng ta nhân tộc luân hồi đế tôn. Nhất về sau, Tử Dạ Đại Minh Vương xác định Lộc Vũ thân phận. Cái này là lần đầu tiên có người chuẩn xác như vậy không có lầm xác định Lộc Vũ chính là luân hồi đế tôn. Phía trước là cơ lần nữa phủ nhận Lộc Vũ thân phận. Nhân tộc tất cả mọi người trong nội tâm thủy chung là có một chút không tự tin. Hết chương.